Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 13, công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 ở Tầm Châu đã vào xuân, nhưng tại kinh thành, tuyết vẫn còn bay đầy trời từ ngày đại công tử của Thẩm Thái Úy rơi xuống nước. Đến nay đã một tháng trôi qua chương tháng này, các quan viên cần xử lý đều đã xử lý, chính lệnh cần thi hành cũng đã được thực thi. Khi người trong cuộc tỉnh lại, những lời bàn tán trong và ngoài kinh thành cũng dần lắng xuống. Lúc này, triều đình bắt đầu bước vào giai đoạn tiếp theo, chuẩn bị chọn ra một nhóm quan viên từ danh sách do nội các tiến cử, bổ nhiệm làm tuần tứ khâm sai, tuần tra vận tải đường thủy từ Nam chí Bắc. Hà Khê bưng bát thuốc đã được ủ ấm qua nhiều lớp vải, men theo con đường lát đá dưới tán mai tuyết, bước lên bậc thềm, đi vào bích ba các trong đông khoái viện của Thái Úy Phủ. Hắn thì thầm vài câu với hai thị vệ canh cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng khá sáng sủa, cửa sổ phía tây mở hé một đường. Tuy chỉ mới qua giờ điểm tâm, nhưng cửa sổ phía đông vẫn đóng chặt, bởi vậy, bên tấm bình phong thêu hình phi mã đạp hà, ngựa phi qua sông của tương tây vẫn còn thấp thoáng ánh đèn, vừa vặn chiếu sáng người nằm trên nhuyễn tháp dưới cửa sổ, cùng tập tấu chương trong tay hắn. Trước nhuyễn tháp, lò than bạc cháy rực, bên bàn trà đặt hai bình hồng mai nở rộ, tỏa ra hương thơm ấm áp. Hơi nóng vừa chạm vào Hà Khê, người còn vương chút khí lạnh, liền khiến hơi nước ngưng tụ quanh hắn. Hắn lập tức đặt bát thuốc xuống, rồi lui về sau một chút. Công tử, đây là đơn thuốc mới do Lý Thái Y kê, Thái Úy bảo ngài uống ngay khi còn nóng. Người trên nhuyễn tháp khẽ nâng thân mình khỏi gối, đặt tấu chương xuống, liếc nhìn bát thuốc, rồi đưa tay cầm lấy. Hà Khê nhớ tới những ngày qua, Thái Úy đã nhiều lần đến Bích Ba Các, nhưng chưa từng được mời vào. Trước khi đến đây, hắn đã lo rằng công tử có thể không chịu uống thuốc. Lúc này thấy hắn chịu nhận bát thuốc, trong lòng liền thầm thở phào thay Thái Úy. Hắn liếc nhìn bìa tấu chương trên bàn, nhận ra ba chữ Tầm Châu Thủy Vận, liền nhanh chóng lấy ra một tờ giấy gấp đôi từ trong ngực áo. Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo, đây là danh sách sơ tuyển khâm sai tuần tứ do nội các trình lên. Khi trước, Thái Úy sai thuộc hạ đi đón Lý Thái Y, nhân tiện thuộc hạ thấy được trong thư phòng, nên ghi nhớ lại. Tổng cộng có 7 người. Thẩm Khinh Chu uống xong bát thuốc, Hà Khê nhận lại bát, rồi đưa danh sách lên. Sau đó, hắn hơi cúi đầu, chần chừ một lát rồi nói tiếp. Còn một chuyện nữa, Thái Úy đã tiếp quản binh bổ, mấy ngày trước đã điều công tử ra khỏi binh bổ, nói rằng sẽ sắp xếp công việc khác. Hắn lén lén nhìn người trên tháp, có chút dè dặt. Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng những ngón tay thon dài lật dở tấu chương. Hà Khê không nhịn được nữa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, rồi buột miệng hỏi. Công tử, ngài không thấy bất ngờ sao? Thẩm Khinh Chu chỉ nhàn nhạt đáp, đi chuẩn bị áo choàng đi. Hà Khê sửng sốt, giữa trời lạnh thế này, ngài muốn ra ngoài. Thẩm Khinh Chu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nơi cành hồng mai đỏ như máu đang rung rinh trong gió. Dưới tán mai, một bóng người đang tiến thẳng về phía này. Hà Khê cũng nhìn theo, lập tức cảm động, nhanh chóng bước ra mở cửa, chắp tay hành lễ với người vừa tới. Tần Thúc, chuyện gì khiến ngài phải tự mình đến đây? Người đến là Tần Tiêu, thị vệ theo hầu Thẩm Bác từ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau, khi Thẩm Bác ra trận, hắn cũng theo làm tướng dưới trướng, nhưng không may bị thương hỏng một bên mắt, từ đó không còn ra chiến trường nữa, mà toàn tâm toàn ý làm phó tướng cho Thẩm Bác. Hiện tại, ông là tổng quản Thái Úy Phủ, kiêm quản lý một phần công vụ của Thẩm Bác. Ở Thẩm gia, không ai có thể không kính trọng Tần Tiêu, ngay cả Thẩm Khinh Chu cũng vậy. Tần Tiêu đi vào phòng, trước tiên nhìn lướt qua bát thuốc đã cạn, sau đó lại nhìn tập tấu chương trong tay Thẩm Khinh Chu, rồi mới mở miệng. Lệnh điều truyền từ lại bộ đã đến, sau khi công tử hoàn toàn bình phục, sẽ nhậm chức hộ bộ lang trung. Tần Thúc, Hà Khê kinh hãi bước lên một bước, giọng đầy bất bình. Công tử xuất thân tướng môn, từ nhỏ đã luyện võ, rèn binh. Trước khi Thái Úy trở về, ngài còn là chỉ huy sứ của vệ sở. Nay dù cần tránh chuyện cha con cùng quản binh bộ, thì công tử cũng là thế tử của anh quốc công. Là độc tử của Thái Úy, Thái Úy có thể lấy ân điển ban cho con cháu, thì công tử nhậm chức võ quan ở các ty khác cũng là hợp lý. Sao lại bị điều sang hộ bộ? Vậy chẳng phải toàn bộ sở học của công tử đều uổng phí sao? Tần Tiêu im lặng nghe hắn nói hết, sau đó quay sang nhìn Thẩm Khinh Chu. Thái úy cũng đã hỏi ta nhiều lần, công tử có chắc chắn về quyết định này không? Hộ bộ lang trung chỉ là chức quan tứ phẩm, ban đầu hoàng thượng muốn công tử đến dưới trướng của chỉ huy sứ cẩm y vệ Hoắc thống lĩnh. Hoắc chỉ huy sứ là tâm phúc của hoàng thượng, đây vốn là một cơ hội bồi dưỡng và tín nhiệm dành cho công tử. Nghe đến đây, Hà Khê bỗng bừng tỉnh, sững sờ nói. Công tử, đây, chẳng lẽ là chủ ý của chính ngài? Thẩm Khinh Chu gấp lại tấu chương, thản nhiên nói. Hộ bộ cũng không tệ. Công tử, Hà Khê lo lắng, nhíu mày nhăn chán, muốn nói gì đó nhưng lại ngại có Tần Tiêu ở đây, nên chỉ có thể nghẹn lại, không thể mở miệng. Tần Tiêu làm như không thấy vẻ mặt của Hà Khê, tiếp tục nói. Hôm nay, nội các triệu tập các nha môn liên quan đến vận tải đường thủy để nghị bàn, cần định ra danh sách tuần tứ khâm sai. Binh bộ và hộ bộ đều phải tham dự. Tuy công tử vẫn đang nghỉ bệnh, chưa chính thức nhậm chức, nhưng nội các cũng muốn mời công tử lộ mặt, chắc hẳn là để bày tỏ sự tôn trọng. Sau đó, hắn chắp tay, thái úy sai ta đến hỏi, công tử có chịu nổi không? Thẩm Khinh Chu khẽ gật đầu, được, rồi quay sang Hà Khê, áo đâu? Hà Khê như sực tỉnh, vẻ mặt phức tạp, lập tức lui vào trong phòng. Tuyết đóng tan dần, nước từ trên mái ngói lưu ly nhỏ xuống, tạo thành một màn mưa trong suốt dưới hiên. Tần Tiêu vững bước tiến về tiền viện, vừa ngẩng đầu đã thấy Thẩm Bác đứng lặng bên bức tường đá khắc họa Tùng Hạc Diên Niên. Nhị công tử Thẩm Truy đứng ngay phía sau, thỉnh thoảng lại ngó vào trong trường hoa môn. Hắn khoác ngoại bào gấm màu lam bảo thêu hoa văn tinh xảo, lưng đeo ngọc đới, bên hông treo một thanh trường kiếm, tay khẽ đặt lên chuôi kiếm, dáng vẻ hiên ngang oai vệ. Tần Tiêu bước đến trước mặt Thẩm Bác, hành lễ rồi cung kính bẩm báo. Thái úy, công tử đã tới. Từ nhỏ, Thẩm Khinh Chu đã được gọi là công tử, dù giờ đây Thẩm Bác đã được phong làm thái úy, tước anh quốc công, còn Thẩm Khinh Chu cũng đã được sắc phong làm thế tử, nhưng trong phủ, mọi người vẫn quen gọi hắn như vậy. Ánh mắt thất thần của Thẩm Bác hơi dao động, ông nhìn về phía cửa, đôi mắt vốn sâu lắng tựa hồ sâu lại càng sâu, rồi bỗng nhiên sáng rực lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu bước qua bậc cửa, ánh mắt lướt qua sân, khẽ dừng lại trên gương mặt Thẩm Truy, rồi lại thu về, hơi nghiêng đầu ra hiệu với Hà Khê. Hà Khê lập tức gật đầu, vội vã gọi người chuẩn bị cỗ xe ngựa lót nệm dày, rồi cẩn thận hầu hạ hắn lên xe. Sau đó, xe lăn bánh, không nhanh không chậm đi ra khỏi cổng. Từ đầu đến cuối, người con trai này vẫn chưa từng chào hỏi người cha của mình. Phụ thân, Thẩm Truy phẫn nộ kêu lên, Thẩm Bác chỉ bình thản quay lưng, lên kiệu, chỉ đến khi bước vào trong, ánh mắt ông mới thoáng qua một tia u ám. Thẩm Truy bước nhanh theo sau cỗ xe ngựa, dừng lại ngay trước bậc cửa, nhìn theo nó đi thẳng ra phố lớn. Hắn hừ lạnh một tiếng đầy căm tức, rồi quay lại, níu lấy rèm kiệu của Thẩm Bác. Phụ thân đừng giận, tức giận tổn hại sức khỏe không đáng đâu. Xe ngựa đi ra khỏi hẻm nhỏ nơi Thẩm phủ tọa lạc. Hà Khê trong xe liếc nhìn Thẩm Khinh Chu một cái, rồi lại nhìn ra ngoài. Nhưng đôi mắt của Thẩm Khinh Chu vẫn nhắm hờ, không hề có ý định trò chuyện với bất cứ ai. Ngay khi Hà Khê từ bỏ ý định mở lời, Thẩm Khinh Chu lại bất chợt lên tiếng. Từ Kinh Thành đến Tầm Châu, đi đường thủy mất bao nhiêu ngày? Cách chương.